Chương 1090, màn đêm buông xuống. Canh ba, cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi? Dương trực tiếp làm mở miệng nói ra. Nói đến Mỹ Kính Đồn thật không hề có một chút quan hệ, nhưng là xạ tổ xỉ chuyện của bọn hắn lại là không thể mặc kệ, mà lại hiện tại ngay cả xạ tổ xỉ bọn hắn đều còn không có tìm được đâu thử nghiệm liên hệ mẹ, biết nó liền tại phụ cận, nhưng là vẫn còn không biết rõ vị trí cụ thể, nhưng là trọng điểm không ở nơi này, trọng điểm về phần tìm tới tổ gì thì mới là mấu chốt. Hiện tại giành giật từng giây, ai tìm được trước tổ dịp thì, ai liền chiếm cư ưu thế lớn nhất, bất quá hẹn sẻn nắm giữ lấy cả quốc gia quân sự đại quyền, nhân số đông đảo tìm ra được sẽ càng tăng nhanh hơn một chút. Nghe được Dương lời nói về sau, quốc vương nghiêm túc nói, không phải giúp ta, là giúp một tay toàn bộ Mỹ Kinh Đồn, ta ở chỗ này, thỉnh cầu các ngươi trợ giúp tuổi trẻ huấn luyện ra nhóm căn cứ vừa mới tin tức, tổ dịp thì từ hẹn sẻn trong tay của bọn hắn đào thoát. Tại hẹn sẻn trước đó tìm tới nó, có lẽ các ngươi liền sẽ thu hoạch được một chút ưu thế. Dương trầm mặc một hồi về sau mở miệng nói ra. Bất kể như thế nào, mặc dù nhưng cái này quả nhiên hiện tại không có quyền lợi gì, nhưng là vẫn có một chút trung tâm thuộc hạ, để hắn hỗ trợ tìm, hẳn là tương đối mau một chút. Hiện tại mình ba người có thể trong hoàng cung hành động, ngược lại là có thể trước đi tìm một chút xạ tổ xỉ bọn hắn. Ta hiểu được, nghe được Dương lời nói về sau, quốc vương mở miệng nói ra, cũng biết hiện tại là tranh đoạt từng giây thời điểm, ăn no rồi bụng về sau, ba người liền cáo biệt quốc vương rời đi nhà hàng, mà quốc vương cũng bắt đầu hạ lệnh tìm kiếm tổ gì tỷ tung tích, bất quá dù sao quyền lợi quá nhỏ, hơn nữa còn muốn tránh cho hẹn sẻn phát hiện, cho nên không có cách nào trốn qua trắng trợn, nhưng là đây là cơ hội duy nhất, vẫn là phải tiếp tục tìm kiếm. Mà lúc này, tại mọi người đều không có chú ý tới hoàng cung sau hoa nguyên bên trong, một cái niên kỷ 14-15 tuổi nữ hài, mặc trên người một thân hoa lệ công chúa trang, lúc này ngay tại hoa nguyên bên trong chơi đùa, thanh lưu vườn hoa bình thường đều không có người nào, bất quá lúc này trong bụi cỏ đống nhiên truyền ra một trận thanh âm, nữ hài bị cái này động tĩnh hấp dẫn, quay đầu đi nhìn xem, cho thấy hoa nguyên vườn hoa chính đang run rẩy lấy. Tò mò nữ hài đi tới, cho thấy trong bụi cỏ, một cái bổ kẹ mẩn từ trong bụi cỏ đi ra, không cẩn thận bị bụi cỏ đẩy ta một cái lập tức té ngã trên đất, đầu đập đến trên mặt đất, ngẩng đầu lên mặt bên trên lập tức lộ ra đáng thương biểu lộ, đôi mắt nhỏ cũng là phát ra nước mắt, nữ hải thấy thế liền vội vàng tiến lên đi đem bế lên. Ngươi không sao chứ, có đau hay không? Cẩn thận nhìn xem trong ngực cái này bộ kẹ mẩn, thân thể giống như vỏ trứng phía trên hiện lên màu đỏ cùng màu lam hình tam giác hoa văn, chỉ có đầu cùng tứ chi theo trứng trong vỏ mặt vươn ra, nhìn rất dáng vẻ khả ái. Một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, càng làm cho trêu đến nữ hài chịu mến, đầu có chút phiếm hồng cùng phá ra, là vừa vặn ngã sấp xuống thời điểm tạo thành, nữ hài thấy thế mở miệng nói ra. Nhất định rất thương đi, không cần lo lắng, ta mang ngươi trở về phòng giúp ngươi bôi thuốc một hồi liền hết đau, nếu có người ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, cái này không ngay tại lúc này khắp nơi đều đang tìm tổ gì thì sao. Nữ hài rất rõ ràng cũng nhận biết tiểu gia hỏa này, nhưng lại cũng không thèm để ý. Chỉ là biết nó hiện tại thụ thương, tâm địa thiện lương quyết định dẫn nó trở về giúp nó trị liệu. Mà tổ gì thì cảm nhận được nữ hài thiếp lòng chiếu cố cũng không sợ sinh. Rất nhanh, nữ hài liền mang theo tổ gì thì về tới gian phòng của mình, xuất ra cái hòm thuốc tỉ mỉ giúp tổ gì thì thoa thuốc. Rất nhanh tổ gì thì liền hết đau, khôi phục sức sống vui sướng trên bàn mặt trọn, nữ hài thấy thế cũng thật cao hứng. Đem trên bàn ngây thơ nói, về sau phải cẩn thận một chút ta. Đúng, nơi này là không thể tùy tiện đi vào, ngươi làm sao lại ở cái địa phương này a? Tổ gì thì nghe tiếng vẫn như cũ là vui sướng nhảy, giống như căn bản nghe không hiểu dáng vẻ, lúc trước nó quả thật bị hẹn sẻn bắt đi, bị nhốt ở trong lồng cảm giác đến phát chán, nhàm chán phía dưới lắc lư ngón tay, cũng không biết cái này tổ gì thì có phải hay không muốn cái gì liền đến phía trên, sử dụng mẹ tổ ngồm thời điểm, thường xuyên đều có thể phóng xuất ra muốn tuyệt chiêu. Phải biết đây chính là nhiều lần giúp xạ tổ si bọn hắn hóa giải nguy cơ. Kết quả mẹ tổ ngồm phía dưới, vậy mà sử xuất teleport, trực tiếp liền biến mất tại chiếc lồng bên trong rồi. Đương nhiên đối với muốn thuấn di đến phía trên địa phương tổ gì thì mình là không có khái niệm, cho nên đánh bậy đánh bạ phía dưới, liền thuấn di đến sau hoa nguyên, lúc này mới bị nữ hải phát hiện, gặp tổ gì thì không nói gì, nữ hải còn nói thêm. Ta gọi xạ ra. Ngươi có phải hay không phụ hoàng bọn hắn nói tổ gì thì ai trong đầu có ấn tượng, dù sao tổ gì thì tại Mỹ Kinh Đồn là thần thánh mới tồn tại, cho nên không có người không nhận ra tổ gì tỷ dáng vẻ, nhưng là dù sao là lần đầu tiên nhìn thấy thật cho nên nàng cũng không xác định, bất quá rất rõ ràng tổ gì tỷ trả lời cái gì nàng cũng là nghe không hiểu, mà tổ gì tỷ vẫn như cũ là cùng vừa mới, xa dạ thấy thế cũng là một trận bất đắc dĩ. Tốt ta xem ra ngươi là nghe không hiểu. Ngươi đói bụng không ta đi cấp ngươi điểm này ăn á nói xạ dạ công chúa đem tổ gì đi đặt lên giường. Sau đó liền mở cửa phòng đi ra. Đương nhiên trước mắt còn không có ai biết. Tìm kiếm khắp nơi tổ gì đi đã xuất hiện. Sắc trời dần dần tối xuống. Cũng liền đại biểu càng ngày càng tới gần kế nhiệm đại điện. Ngày kế vẫn là không có phát hiện xạ tổ xỉ đám người tung tích. Mà tổ gì đi xuất hiện ở xạ dạ công chúa gian phòng. Là ai đều không nghĩ tới. Mặc dù bây giờ quốc vương hoàng vị tràn ngập nguy hiểm, nhưng là nữ nhi của hắn gian phòng, cũng không phải người khác tùy tiện đều có thể đi vào, mà hẹn sẻn cũng căn bản sẽ không nghĩ đến tổ gì thì tại gian phòng của nàng, cho nên một ngày này vô luận là quốc vương bên này, hay là hẹn sẻn đều không có cái gì thành quả, dương ba người cũng ở quá khứ an bài phía dưới, ở tại trong hoàng cung. Đêm đã khuya, mấy bóng người lén lút tiềm nhập trong hoàng cung. Cẩn thận một chút bên kia có rất nhiều người đi ở trước nhất kiên quyết lại chính là xạ tổ si, nhìn một chút trước mặt châu ngoặc chi sau đó xoay người đối mọi người nói. Đám người nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, ngay tại xạ tổ si chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, cho thấy trong đêm tối một viên ám tử sắc năng lượng cầu hướng phía mấy người đánh tới, xạ tổ si cảm nhận được nguy hiểm về sau vội vàng hô a nguy hiểm nhanh lên tránh đi cho thấy uy lực mạnh mẽ xạ đảo bản đánh vào trên vách tường. Vách tường lập tức hám hạ một cái động lớn, đám người thấy thế lập tức giật mình cho thấy không trung, số đạo bóng đen bay trên không trung, không ngừng phe phẩy cánh phát ra. Trận trận thanh âm, đối với bọn gia hỏa này, Satoshi bọn hắn làm sao có thể nhận không ra đâu đồng thời thanh âm lại lần nữa vang lên. Nghĩ giả sở sử dụng xạ đảo bản.